Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 1, 1, thế giới thứ nhất dịu dàng hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên em là cuốn tiểu thuyết bách hợp vẽ nên tình yêu của hai nữ chính Đình Ngọc và Tô Hạnh mà nhân vật cô xuyên vào lại là nữ phu cùng tên Bình An. Bình An với Đình Ngọc vốn dĩ là bạn thân từ thuở thơ ấu. Thế nhưng, cả hai sau này mới biết các nàng có hôn ước với nhau do cha mẹ hai bên sắp xếp ngày trước. Biết chuyện, nữ phụ vô cùng tức giận, cô chúa ghét người khác điều khiển cuộc đời của mình, cô đổ hết tội lỗi lên đầu Đình Ngọc, tỏ ra ghét bỏ và xa lánh nàng. Năm lần bảy lượt đòi hủy hôn khiến ai cũng phiền lòng, ngao ngán. Khác với cô, Đình Ngọc trời ban dáng dấp xinh đẹp, tính tình dịu dàng, ôn nhu mà học thức cũng uyên bác. Trong cốt truyện có nói, nàng đối với bạn thân quả thực có yêu mến. Nhưng vì tôn trọng quyết định của cô, nàng chỉ có thể bằng lòng xóa giao ước. Về sau, cơ duyên đưa nàng đến bên Tô Hạn. Cả hai đều có cùng sở thích, chung một chí hướng và đặc biệt luôn biết quan tâm, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Dần dần, cả hai nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã có tình cảm với người bạn tâm giao mình luôn gắn bó, mà dây tơ hồng cũng minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của đôi nữ chính. Lại nói Bình An từ ngày cắt đứt quan hệ với Đình Ngọc tai họa ập tới liên tục. Cha mẹ cô phá hẳn, công ty bị đối thủ thu mua, cả gia tài coi như mất trắng. Vai diễn nữ phụ chấm hết tại đây, trong chuyện còn viết Bình An phải kiếm việc làm, do bỏ học nên cô cái gì cũng không biết. Chỉ có thể làm nhân viên phục vụ cho một quán nước nhỏ. Còn hai nữ chính trở thành đóa hoa cao ngất ngường, xinh đẹp, có tiền, có tài mà ai cũng muốn với tới. Hoàn toàn trái ngược đúng như số phận tác giả lựa chọn. Tổng kết nhiệm vụ, giữ gìn mối quan hệ của Bình An và Đình Ngọc, thuận tiện tăng độ hào cảm. Từ đó thay đổi cuộc sống thảm hại của nữ phụ sau này. Nói đây là nhiệm vụ dễ nhất hệ thống có thể giao là vì độ yêu thích của đối tượng đã trên trung bình, chỉ thiếu 31% nữa thôi. Cô cũng không phải làm thêm nhiệm vụ phụ nào, thực ra cũng chẳng khác đi chơi là mấy, lúc đầu khi xuyên, Bình An cũng cho là vậy nhưng sau này mới biết, hóa ra chỉ là vị ngọt lúc đầu mà thôi. Bởi vậy hệ thống luôn miệng nói với cô, cố lên ký chủ, ta tin chắc ngài sẽ thành công. Bình An sau khi xuyên cảm thấy đầu óc phải dung nạp rất nhiều ký ức, đã vậy hệ thống còn làm nhảm không ngừng khiến cô chỉ muốn búng một phát cho nó bay càng xa càng tốt. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, cô nhìn hồ lô trong hình dáng là một con cáo trắng thì nỗi nghi hoặc càng lớn mạnh, không ngờ có ngày mình may mắn như vậy. Lại nói đến nhiệm vụ, cô cũng không cảm thấy khó khăn. Tình cảm đồng giới, Bình An sớm đã gặp nhiều ở kiếp trước nên tư tưởng hoàn toàn tiến bộ. Thực ra, Bình An chỉ cần người mình chọn xinh đẹp, còn nam hay nữ không quan trọng. Nhưng cô cũng chẳng dám cam đoan mình có thể làm được việc này. Người chưa từng yêu đương chỉ vỏn vẹn kinh nghiệm lý thuyết qua sách truyện và phim ảnh liệu có thành công. Bình An thở dài, nhìn những chậu hoa đá nữ phụ trồng đến ngơ người. Thời điểm hiện tại trong tiểu thuyết là chương 15, ngày cô và Đình Ngọc hủy hôn. Nhất định phải tìm mọi cách để ngăn chặn việc này, cô liền ngồi bật dậy đi sửa soạn. Hồ lô bình thản theo sau, mở chiếc tủ trắng, Bình An đờ người, chưa đến 5 bộ quần áo đi, còn có vẻ sơ sài nữa. Không ngờ nữ phụ lại bỏ mặc khoản này, vốn dĩ tưởng các vị tiểu thư đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn mãi trong đống đồ cũ mới thấy được chiếc váy hoa nhí màu hồng phấn được vất ở góc tủ. Cô lụi hụi mãi mới mặc được món đồ đắt đỏ này. Trước gương, phản chiếu thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy hơi thở xuân sắc. Khuôn mặt búp bê được mái tóc màu hạt dẻ ôm tròn. Làn da trắng hồng và vòng eo con kiến rất phối hợp với chiếc váy xinh xắn. Nhìn thế nào cũng là thiên sứ hạ phàm, khiến cho cô không khỏi cảm thán, nữ phụ cái gì cũng có, trừ ưu ái của tác giả. Chuẩn bị ổn thỏa, cô hồi hộp bước xuống lầu liền thấy cha mẹ đang đón gia đình thông gia. Mà nữ chủ mới là người Bình An chú ý, nàng lễ phép đứng đằng sau, hàng lông mi rũ xuống che hết toàn bộ cảm xúc. Đình Ngọc buộc tóc cao, chiếc áo ren trắng dài tay được gắn nơ lớn ở giữa ngực. Quần ông loe càng tôn lên dáng dấp thon gọn của nàng. Đúng là vừa đẹp vừa giản dị. Cô đến gần cha mẹ rồi cúi đầu chào hai bác. Cô rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ tiếc nuối của họ. Thông gia, con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này mà tuột mất. Buồn quá ti ti, nhưng Bình An bỗng đờ người khi nhìn qua nữ chủ. Nàng ấy hình như rất ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Mắt biếc cũng ánh lên lưu luyến cùng dịu dàng. Phảng phát trong gió, chỉ có hai người. Dây tơ hồng sắp đứt đoạn tức khắc phát quang, giống như đôi mắt của Bình An, trong trẻo, thuần khiết, không vướng bụi trần mà khác hẳn với sự ôn nhu đến đau lòng của Đình Ngọc. Cách chương.